Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 952, chương 1013, hải quân kẻ phản bội. Kết minh đã đàm luận thành. Luffy đám người tiếp tục đứng ở trong nhà tù cần phải đã không có. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC hai tay đụng quyền. Luffy quyết định nói. Được rồi, hiện tại chúng ta phải làm chuyện làm thứ nhất. Chính là mau cứu những đứa trẻ kia. Sau đó đem Caesar cái tên kia đánh bay. Ngay sau đó đem bọn họ đưa trở về. Hài tử, nhìn Luffy, La Khắp khuôn mặt đầy nghi hoặc. Chopper bên kia nói bổ sung. Chính là những cái này ở bên trong trụ sở bọn nhỏ. Bọn họ lại bị Caesar bắt đi. Nói, Chopper nhìn xuống thời gian. Phi thường cấp thiết đứng lên. Lúc trước kiểm nghiệm để cho ta phát hiện những hài tử kia kỳ thực vẫn bị người dùng dược vật. Kích thích não tuyến yên phân bố quá nhiều nhân thể kích thích tố. Cho nên bọn họ mới. Chỉ có. Sẽ có được viễn siêu thường nhân hình thể. Nhưng là cái loại này dược vật dùng quá nhiều. Sẽ để cho rất nhiều bọn nhỏ tiềm di mặc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Chúng độc. Làm trong cơ thể độc tố đến một cái trình độ. Những đứa trẻ kia liền sẽ tử vong. Làm một bác sĩ. Ta là tuyệt đối không thể nào thấy được những đứa trẻ kia chết đi. Mà thời gian không lâu sau đó. Chính là những đứa trẻ kia uống thuốc đã đến giờ. Nếu như không biết hoàn hảo. Hiện tại Chopper biết được. Làm một thầy thuốc hành vi thường ngày Chopper là tuyệt đối không có khả năng mắt mở trừng trừng. Nhìn những hài tử kia dùng dược vật. Loại này bao quần áo vẫn là bỏ qua a. Hiện tại chúng ta không có thời gian đi quản những thứ này. La Thập phân lạnh lùng nói. Ở La xem ra những tiểu hài tử kia đều phục dụng lâu như thế dược vật. Hiện tại đã không có giải cứu giá trị. Nếu như là không có chuyện gì. La có lẽ sẽ từ bi quá độ giải cứu một cái những hài tử này. Có thể loại thời điểm này đi giải cứu hài tử hoàn toàn là tăng thêm gánh vác. Hai tay vẫn ôm trước ngực. Nghĩ đến những cái này cự đại hóa hài tử. Usopp cảm thán nói. Thật là. Cái này thực nghiệm thực sự thật là đáng sợ. Nhân loại cự đại hóa. Lâm Thiên bỗng nhiên chen miệng nói. Đây là từ mấy trăm năm bắt đầu. Nhân loại mà bắt đầu thi hành thực nghiệm. Robin ở một bên không khỏi hỏi. Vì sao? Thế giới chính phủ tại sao muốn tiến hành loại này thực nghiệm? Lâm Thiên giải thích. Vì đào tạo binh sĩ. Một gã thành niên cự nhân tộc chiến sĩ. Đủ để ngăn chặn hơn 1000 trải qua huấn luyện nghiêm khắc binh sĩ. Nếu như có thể đem phổ thông nhân loại cự đại hóa lời nói. Thế giới chính phủ là có thể tổ kiến một chi hoàn toàn do cự nhân tạo thành bộ đội. Cái thời gian đó, vô luận là lục địa vẫn là hải dương. Sở có chủng tộc đều muốn thần phục ở thế giới chính phủ thống lĩnh phía dưới. Caesar chính là muốn đem điều này thực nghiệm nghiên cứu thành công. Như vậy là hắn có thể siêu việt Vegapunk, trở thành đệ nhất thế giới cái khoa học gia. Nói đến đây, Lâm Thiên lắc đầu, nói châm chọc, đáng tiếc, Caesar coi như nghiên cứu ra nhân loại cự đại hóa cũng siêu việt không được Vegapunk. Lúc trước đi tới Punk Hazard thời điểm, cái kia phun lửa cự long cho Lâm Thiên rất chấn động mạnh hám. 4 năm trước Vegapunk cũng đã thực hiện nhân tạo cự long tồn tại. Hiện tại 4 năm qua đi, Vegapunk có thể đã nghiên cứu ra có thể vận dụng long kỵ rồi. Nami đi lên trước, chủ động tự tay ôm Lâm Thiên cánh tay. Ngữ khí trầm trọng nói, tuy là những thứ này tiểu gia hỏa cùng chúng ta không quen biết. Nhưng khi thấy những đứa bé kia ở trước mặt chúng ta khẩn cầu chúng ta mang bọn họ lúc về nhà. Ta tại sao có thể cự tuyệt? Đang xác định những đứa bé này có thể an toàn đến về nhà phía trước. Ta là sẽ không rời đi. Nghe được Nami nhờ như vậy nói. Chafangala không nhịn được nói. Như vậy ngươi là chuẩn bị một người ngốc tại chỗ này đâu. Không chờ Nami trả lời. Lâm Thiên mở miệng nói. Nami là nữ nhân của ta. Nếu như Nami nếu là không đi. Ta sẽ không rời đi nơi này. Luffy đã ở bên cạnh phụ họa nói. Nami là chúng ta đồng bọn. Làm thuyền trưởng ta là tuyệt đối sẽ không quăng đi bất luận cái gì đồng bọn. Một mình ly khai. nói. Luffy lấy Trafalgar la cười nói. Đã như vậy, người liền tới trợ giúp a. Vừa vặn Sanji cũng muốn đem cái kia võ sĩ cho dính trở về. Nghe vậy, Trafalgar la khóe miệng không khỏi co lại. Liếc nhìn bên cạnh đang ở nộ đánh Kham Thập Lang Sanji. Groton lúc đó có loại dự cảm xấu. Cái kết minh này dường như với hắn nghĩ đến không đúng lắm. Ai? Chấm ngoặc kép, vỗ vỗ cái mũ trên đầu. Usopp bất đắc dĩ thở dài. Đi tới Luffy phía sau. Lấy Luffy hướng Trafalgar la giải thích. Xem ra ngươi quả nhiên không để ý tới giải khai. Luffy nói kết minh cùng trong đầu của ngươi nghĩ không giống với. Ngươi nhất định hay là đồng minh chính là vì đạt được giống nhau mục tiêu. Do đó lẫn nhau quan hệ hợp tác a. Bị Usopp vừa hỏi, Trafalgar la không khỏi gật đầu. Lẽ nào kết minh toàn bộ thế giới không phải loại này lý giải sao? La có loại dự cảm vô cùng không tốt. Nhìn la cái kia vẻ mặt dáng vẻ lo lắng. Usopp lần nữa thật sâu thở dài. Xem ra la còn không có minh bạch hắn lên một cái tạc thuyền. Chỉ thấy Usopp lấy đang thủ sẵn cất mũi Luffy nói. Chúng ta thuyền trưởng nghĩ đồng minh với ngươi đồng minh có chênh lệch chút ít kém. Ở Luffy xem ra đồng minh chính là cùng kết giao bằng hữu tính chất không sai biệt lắm. Người muốn là nghĩ đến trưởng khống chủ quyền đó chính là lầm to. Người này ngoại trừ thiên thính thiên tín. Làm việc không phải trải qua đại não ở ngoài. Hết lần này tới lần khác làm theo ý mình. Cô độc một chí đây chính là tứ hoàng cấp bậc. Nói cách khác, ở Luffy xem ra, các ngươi hiện tại liền là bằng hữu. Mà giữa bằng hữu chính là phải trợ giúp lẫn nhau. Phảng phất là đang xác định Usopp lời nói. Luffy thủ sẵn cất mũi nói. Tela Nam, nếu chúng ta là bằng hữu vậy ngươi liền tới trợ giúp a. Ngoặc kép, nhìn Trafalgar la ở Luffy trước mặt kinh ngạc. Lâm Thiên không khỏi cười ha hả. Có la lên thuyền. Kế tiếp trên chiếc thuyền này sợ rằng cực kỳ có ý tứ a. Bên kia, Revegerpang nghiên cứu cơ địa trước. Smoker đang dẫn dắt hải quân bộ đội hướng cơ triển khai cường công. Hiện tại bọn họ đang theo Caesar thủ hạ chính là hải tặc nhóm chiến đoàn một đoàn. Trận trận tràn ngập sát ý nộ trong tiếng kêu. Rất nhiều G5 chi bộ hải quân sĩ binh còn như thủy triều thẳng hướng căn cứ. Yên vụ quả thực bạo phát. Smoker gắng gượng ở trong đám người tuôn ra một con đường. Hiu, một đạo tiếng xé gió từ phía sau lưng vang lên. Chỉ thấy một cái bán nhân mã. Centaur. Hải tặc xuất hiện tại Tashiji phía sau. Hai tay giơ lấy trong tay đại đao hướng còn Tashiji bổ tới. Tashiji phản ứng rất nhanh. Quay người vừa lui tránh thoát công kích. Rút ra lợi kiếm trong tay. Hưu chém ra. Lợi kiếm phá vỡ trường không. Dĩ nhiên phát ra trận trận tiếng xé gió. Bán nhân mã. Centaur. Hải tặc nơi nào phản ứng qua đây. Chỉ có thể nhìn được một đạo hàn mang ở trong mắt không ngừng phóng đại. Một giây kế tiếp, sắc bén mũi kiếm ở cổ chỗ lướt qua. Kiếm quá mức rơi, đem bán nhân mã, Centaur, hải tặc giải quyết. Tashiji quay đầu đi hướng Smoker hô. Smoker trung tướng, muốn đúng như vậy chiến đấu tiếp. Chúng ta rất khó vọt vào. Quả thực, Smoker một phen ngẫm nghĩ. Tashiji nói không sai. Hiện tại loại tình huống này bọn họ rất khó tiến vào bên trong trụ sở. Phất tay đem đánh tới vài hải tặc đánh bay. Smoker lập tức hướng Tashiji phân phó nói. Tashiji, người dẫn dắt còn lại hải quân sĩ binh ngăn trở những thứ này hải tặc. Ta đi đầu tiến nhập bên trong trụ sở. Nói xong, Smoker hóa thành một cỗ khói trắng phá tan rất nhiều hải tặc ngăn cản. Nhảy vào đến bên trong trụ sở. Bởi hải tặc nhóm toàn bộ bị hải quân kéo dài ở bên ngoài. Smoker tiến vào căn cứ trong nháy mắt cũng không có ngăn cản. Nhìn quét một vòng chu vi. Phân rõ rõ ràng phương hướng chi phía sau. Smoker lập tức theo thang lầu nhảy vào đến trong căn cứ. Hô! Một đạo tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Công kích xuất hiện quá nhanh. Không hề nghĩ ngợi. Tại thân thể bản năng điều khiển dưới Smoker vội vã hướng bên cạnh mau tránh ra. Bịch một tiếng vang thật lớn. Tránh né đồng thời Smoker hướng phương hướng công kích nhìn lại. chỉ thấy một cây hắc sắc thiết côn từ trên trời giáng xuống phách trên mặt đất. Lực lượng cường đại ngay cả kiên cố mặt đất cũng khó có thể chịu đựng bị đánh ra một cái hố to. Ngừng rút lui bước chân, Smoker định thần nhìn về phía đánh lén mình tên. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhất thời bị khiếp sợ bao trùm. Miệng không khỏi mở ra thật lâu không thể khép kín. Mặc dù nhưng đã đại khái đoán được người này thân phận. Nhưng khi thật sự chứng kiến Smoker vẫn là không cầm được khiếp sợ. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện đánh lén mình chính là G5 chi bộ căn cứ trưởng quan Virgo Trung. Tướng, ăn mặc ô vuông hình dáng áo khoác ngoài. Mang một bộ hắc sắc kính râm. Khuôn mặt hai bên có thiểm điện hình dáng tóc mai. Khóe miệng bên cạnh còn dán một cái bạch sắc vật thể. Không ngờ tới thật là ngươi. Virgo, Smoker trong tiếng hô tiết lộ ra vô tận phẫn nộ. Nghe được Smoker lời này. Đến phiên Virgo kinh ngạc, nói, xem ra, người thật giống như đã sớm đoán được sự tồn tại của ta. Đứng dậy đứng lên, nhìn lên trước mặt cái này hải quân kẻ phản bội. Smoker hai tay nắm thật chặt, có thể cải biến hải quân thư từ qua lại bộ tin tức. Đồng thời giấu giếm được ta đây cái G5 chi bộ thống suất. Còn có thể cải biến hải quân đối bên ngoài báo chí phủ chân tướng của sự tình. Toàn bộ G5 chi bộ trừ ta ra, cũng chỉ có một mình ngươi còn có thể làm được. Không ngờ tới ta CG dự đoán thành công. Bọn nhỏ mất tích chính là do Virgo biên tai nạn trên biển sự kiện. Hết lần này tới lần khác thống soái của mình lại là đầu sỏ gây nên. Nói đến đây, Smoker không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Đây là một việc cỡ nào châm chọc sự tình. Kiên trì chính nghĩa tín niệm hải quân một người trong phân bộ thống suất thế mà lại là kẻ phản bội. Lại chuyện như vậy nếu là tiết lộ ra ngoài toàn bộ hải quân mặt sẽ vứt bỏ được không còn một mảnh. Nghẹo đầu, Virgo khóe miệng hơi nhếch lên nói. Có phải hay không cảm giác cực kỳ mất mặt. Bất quá các ngươi không có phát hiện cũng là hợp tình hợp lý. Dù sao ta có thể không phải là cái gì hải quân kẻ phản bội. Phải nói ta vẫn luôn là hải tặc. Ở 15 năm trước ta chính là hải tặc, chỉ bất quá vì tiểu sử mệnh lệnh, ta không thể không vẫn nằm vùng ở hải quân bên trong. Hao tốn thời gian 15 năm ngồi đến rồi vị trí hiện tại. Nhưng là không ngờ tới cái này hết thảy đều phải hủy ở trong tay ngươi. Làm sao biết, chấm ngoặc kép, Smoker khó có thể tiếp thu Virgo nói đây hết thảy. Tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt. Virgo thân ảnh lóe lên biến mất ở Smoker trước mặt. Một giây kế tiếp, Virgo xuất hiện tại Smoker phía sau. Trong tay cầm một cây không biết khi nào lấy được thanh sắc gậy trúc đâm xuyên qua Smoker thân thể. Mạnh mẽ trùng kích đem Smoker toàn bộ ngực đánh ra một cái động lớn. Bạch sắc khói đặc không ngừng từ ngực bên trong cái hang lớn toát ra. Hiển nhiên Virgo một kích này gặp cái không? Tự nhiên hệ. Thật đúng là một khó giải quyết năng lực thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương. Tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.